Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760: Lại gặp ngoài ý muốn. Chương 223: Lại gặp ngoài ý muốn. Trong lúc bất tri bất giác, Gabi cũng đem đối Trương Hằng đánh giá nâng cao một ngăn, liền Trương Hằng biểu hiện bây giờ tới nói đã đầy đủ thông qua tối khảo hạch cuối cùng. Bất quá Gabi cũng không kêu dừng. Ngoại trừ một mực rằng co không xong chiến đấu tối khảo hạch cuối cùng, bình thường đều sẽ để cho đối chiến song phương phân ra thắng bại đến. Mặt khác Gabi cũng muốn nhìn một chút Trương Hằng đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Cho nên hắn liền đứng ở một bên, không hề nói gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Gabi đã không phải lần đầu tiên cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Hằng tại áp lực của hắn chuyển xuống vứt bỏ phòng thủ cũng không để hắn giật mình. Nhưng là đối phương tiến công lớn mật trình độ vẫn là ngoài Gabi đoán trước. Trương Hằng chiêu thức cũng không thế nào kỳ quỷ, lực lượng cùng tốc độ cũng chỉ là phổ thông trình độ. Nhưng là tại trận này đối công chi chiến bên trong, Gabi vẫn là rơi vào hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trương Hằng có hai thanh đao, không Gabi chỉ có một thanh. Mặc dù song đao sĩ tại dũng sĩ giác đấu bên trong tính là tử vong suất tương đối cao nghề nghiệp, nhưng cũng không phải là không có ưu thế. Bỏ qua phòng ngự cũng vì song đao sĩ đổi lấy siêu cường năng lực tiến công. Một khi Trương Hằng bắt đầu chủ công, Gabi liền không thể không đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trên. Tới đối đầu chính hắn, tiến công tần suất liền sẽ chậm dần. Đương nhiên Gabi ngược lại là cũng không quá gấp, bởi vì vốn là cá nón trụ đấu sĩ cường hạng liền không tại tiến công mà tại phòng ngự bên trên. Kia Trương cao cỡ nửa người đại thuẫn bài chỉ cần dựng thẳng trước người, liền có thể đem tất cả yếu hại đều che lại. Lại thêm trên đầu mũ giáp, khai thác thủ thế cá nón trụ đấu sĩ tựa như là lấp kín mật bức tường không lọt gió. Đương nhiên, cá nón trụ đấu sĩ tại sân thi đấu trên cũng không phải liền vô địch. Dũng sĩ giác đấu nghề nghiệp liền kia mấy loại, mỗi loại đều bị người cho nghiên cứu nát. Trương Hằng hiện tại chỗ chọn lựa du đấu liền là tiêu chuẩn đối phó cá nón trụ đấu sĩ phương pháp. Cái sau mang ở trên người hình chữ nhật thuẫn cố nhiên có thể cung cấp siêu cường năng lực phòng ngự, nhưng là cũng sẽ giảm xuống cá nón trụ đấu sĩ tính linh hoạt. Trương Hằng bây giờ đang ở vây quanh Gabi đảo quanh, hai người nhân vật trao đổi, bắt đầu thăm dò tiến công người biến thành Trương Hằng. Gabi thì xuyên thấu qua trong mũ giáp khe hở gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ. Theo Trương Hằng di động, hắn cũng không ngừng chuyển động thân thể, cam đoan đại thuẫn mỗi một lần đều có thể đối phương. Cho tới bây giờ, Gabi mặc dù cũng không có lấy được ưu thế gì, nhưng là bản thân lòng tin vẫn là cực kỳ sung túc. Bởi vì hắn trải qua ác chiến cũng không ít, đối mặt loại tình huống này tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, Trương Hằng vững vàng thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là Gabi tin tưởng vững chắc trận chiến đấu này người thắng cuối cùng sẽ là chính mình. Rất nhiều người bởi vì Gabi tuổi tác mà khinh thị hắn, tự nhiên mà vậy cho rằng Gabi các hạng thân thể cơ năng đều trượt. Đây cũng không thể nói là sai, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói Gabi chỉ là lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn tính có chỗ hạ xuống. Nhưng là duy chỉ có tại sức chịu đựng cái này thuộc tính trên lại là không hàng phản tăng. Lại thêm hắn hiện tại thể lực phân phối càng thêm hợp lý. Trương Hằng nếu như muốn dựa vào tuổi trẻ mài chết hắn, vậy liền chính giữa Gabi ý muốn. Bất quá một bên khác, Trương Hằng tựa hồ còn không ý thức được điểm này. Hắn còn đang cố gắng vây quanh Gabi đảo quanh, thử nghiệm từ các cái góc độ cùng phương hướng hướng Gabi phát động công kích, nhưng lại đều bị đối phương sắc rùa đen chặn lại. Gabi liền núp ở kia mặt hình chữ nhật thuẫn về sau. Đương nhiên vì không tiêu cực ứng chiến, hắn cũng sẽ dành thời gian cho Trương Hằng đến hơn mấy kiếm. Nhưng là Gabi cực kỳ giảo hoạt, cũng sẽ không ăn Trương Hằng vì dẫn dụ hắn cố ý lộ ra sơ hở. Mỗi lần đều là một kích liền đi, tuyệt không ham chiến, ngược lại thừa dịp Trương Hằng liều lĩnh thời điểm cho cánh tay của hắn đi lên một chút. Một bên Nạp Làm trọng tài huấn luyện sư phán đoán một kiếm này nếu như là thật kiếm tạo thành vết thương hẳn là cũng sẽ không quá sâu, bởi vậy cũng không có kết thúc chiến đấu. Nhưng một kiếm này cũng làm cho thu hoạch được hồi báo Gaba càng thêm vững tin sách lược của mình. Không có vấn đề gì. Hắn nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt cũng rất giống đang nói. Tiểu tử, cùng ta đấu ngươi còn non lắm. Quả nhiên, liền tới đây sao? Một bên quan chiến Gabi cũng nghĩ như vậy. Bất quá Trương Hằng bản trên mặt người lại là vẫn không có biểu tình gì. Hắn đánh giá một chút, cảm thấy mình diễn cũng không xê xích gì nhiều, hẳn là có thể kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, tại sau cùng thu quan giai đoạn cũng cần một chút kỹ xảo. Rốt cuộc Trương Hằng kế hoạch là điệu thấp thông qua khảo hạch, đem so với trước không ngừng vẩy nước. Trong trận chiến đấu này hắn ngược lại là rốt cục lấy ra điểm hoa quả khô. Để Gabi hiện tại đối Trương Hằng ấn tượng từ một cái thiên phú bình thường thêm đầu, biến thành tố chất thân thể mặc dù bình thường, nhưng là đầu não tỉnh táo có nhất định bồi dưỡng giá trị tuổi trẻ dũng sĩ giác đấu. Dạng này như vậy đủ rồi. Đây cũng là Trương Hằng hy vọng cho người bên ngoài lưu lại ấn tượng. Hắn đã không muốn trở thành bác như thế minh tinh dũng sĩ giác đấu. Cũng phải là ngày sau mình lên sân thi đấu có thể chiến thắng đối thủ tìm giải thích hợp lý. Ở trong đó độ cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm chắc. Nhưng là đối với Trương Hằng cũng không tính quá khó khăn. Đúng vậy, tại tất cả người mời dũng sĩ giác đấu tại vắt hết óc suy nghĩ làm sao thông qua khảo hạch thời điểm, Trương Hằng nghĩ là thế nào tận khả năng thắng điệu thấp hợp lý. Cho tới bây giờ, hắn làm cũng không tệ lắm. Liền ngay cả Gabi vị này dũng sĩ giác đấu trường học kiến thức rộng rãi người phụ trách đều bị sợ lừa qua đi, căn bản không có hoài nghi Trương Hằng cố ý che giấu thực lực của mình. Hắn đại khái cũng sẽ không nghĩ tới có người lại dám lớn mật đến tại tối khảo hạch cuối cùng bên trong ẩn giấu thực lực, nhưng là cũng có người không có bị hắn lừa qua. Tỉ như trước đó cùng Trương Hằng giao thủ qua bác, hiện tại liền toàn bộ hành trình mắt mở to, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Nhìn thấy Trương Hằng ở nơi đó làm bộ tay trái tay phải một cái động tác chậm, bác liền không nhịn được bĩu môi. Người tì em đánh ta thời điểm kia gió táp mưa rào đồng dạng công kích đâu. Mà khi nhìn đến Trương Hằng bởi vì một nước vô ý bị Gaba chặt tới cánh tay thời điểm bác thì càng là kém chút nhịn không được kêu thành tiếng. Người cái này tì em đều có thể bị chặt chúng vậy cái kia muộn ta làm sao có thể từ đầu tới đuôi ngay cả đụng đều không thể đụng phải một chút ngươi đây. Gaba trình độ tại một đám dũng sĩ giác đấu bên trong là không sai, nhưng cũng liền như thế, bác đem mình thay vào Trương Hằng nhân vật, đoán chừng Gaba cũng liền không sai biệt lắm chống đỡ đến bây giờ. Hoặc là nhận thua hoặc là chờ lấy bị đánh thành hai đoạn. Mà Trương Hằng lúc ấy thế nhưng là từ đầu tới đuôi đè ép hắn đánh. Hiện tại người nào đó ở chỗ này cưỡng ép chia 5 năm. Thấy thế nào đều tràn ngập một cỗ âm mưu khí tức. Bởi vậy bác mới có thể nhìn càng thêm cẩn thận. Hắn đã đem đêm đó hai người chiến đấu trong đầu hồi tưởng vô số lần, nhưng là vẫn như cũ không có cách nào xác nhận Trương Hằng đến cùng là có ý hướng nhường hay là thật chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Hôm nay trận chiến đấu này có lẽ có thể trả lời cái này bối rối hắn rất nhiều trời vấn đề. Bất quá trừ cái đó ra, ngược lại là còn có một người trong góc hết sức chăm chú nhìn xem trận chiến đấu này. Liền là Trương Hằng ngày đầu tiên đi vào dũng sĩ giác đấu trường học lúc gặp phải cái kia ba tư lão huấn luyện sư, hắn cũng không có phụ trách mang người mới. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói đây chỉ là song phương lần thứ hai gặp mặt. Lão huấn luyện sư cũng không biết vì cái gì, tựa hồ đối với Trương Hằng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đương nhiên bởi vì vị trí của hắn so góc vắng vẻ, liền ngay cả Trương Hằng cũng không chú ý tới hắn. Huống hồ lúc này cái này ra cỡ nhỏ tình cảnh kịch cũng kém không nhiều nên chuẩn bị kết thúc. Trương Hằng bắt đầu kết thúc công việc. Ở bên trái cánh tay thụ thương sau thay đổi trước đó phương thức chiến đấu, trở nên cấp tiến, Gaba thấy thế mừng thầm trong lòng. Con cá rốt cục mắc câu rồi sao? Mà Gabi cũng làm ra giống nhau phán đoán, cảm thấy Trương Hằng là bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Chỉ có bác tâm bên trong một thanh âm đang gầm thét. Đến rồi, hắn rốt cuộc đã tới. Sau đó hắn chỉ thấy Trương Hằng từ bỏ đối Gaba cái khác yếu hại địa phương công kích, chuyên chọn Gaba dưới ánh mắt tay. Gaba vừa mới bắt đầu cũng bị giật nảy mình. Bất quá hắn thế nhưng là cá nón trụ đấu sĩ, trên đầu còn mang theo một đỉnh dùng để bảo vệ an toàn mũ giáp. Hắn không cảm thấy Trương Hằng trong tay kiếm gỗ có thể thương tổn được hắn. Nhưng là rất nhanh hắn ý thức được tình huống có chút không đúng. Trương Hằng cũng không phải là trông cậy vào kiếm gỗ có thể từ kia nhỏ bé khe hở ở giữa cắm đi vào, làm bị thương ánh mắt của hắn, mà là tại dùng loại phương thức này che chắn hắn ánh mắt. Gần như toàn phong nhìn trộm cố nhiên có thể hữu hiệu bảo hộ đầu của hắn, nhưng là cũng sẽ ở một mức độ nào đó để hắn sinh ra thị giác điểm mù. Đây cũng là Gaba muốn đi theo Trương Hằng xoay quanh rất lớn một nguyên nhân. Trương Hằng hiện đang chủ động thiếp thân, dùng kiếm gỗ đem ánh mắt hắn ngăn cản lên, để hắn đã mất đi Trương Hằng thân ảnh. Gaba chỉ có thể căn cứ thanh âm cùng đối phương trước một giây chỗ để phán đoán Trương Hằng vị trí. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Gaba vẫn không có kinh hoàng, bởi vì tương tự chiến thuật trước đó cũng không phải là không có người dùng qua. Mãi cho đến hiện tại hắn vẫn như cũ cảm thấy chỉ cần mình bảo vệ tốt, liền sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trên thực tế Gaba cũng rất nhanh liền phán đoán đến Trương Hằng ý đồ. Cái sau công kích chân chính điểm là hắn trái eo. Bắt được ngươi, Gaba trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Lần này hắn không tiếp tục tránh né phòng ngự, mà là chủ động buông ra mình môn hộ. Tay phải huấn luyện kiếm sớm đã vận sức chờ phát động. Vậy mà phát sau mà đến trước, đuổi tại Trương Hằng vũ ca hí chặt tới hắn trái eo trước. Trước một bước đâm về phía Trương Hằng cổ, đó cũng không phải lưỡng bại câu thương. Tại Gaba trong tính toán, mình một kiếm này là sẽ tới trước. Sự thật cũng đúng là như thế, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là nữ thần may mắn thế mà tại thời khắc này chiếu cố Trương Hằng. Cái sau mắt thấy muốn thất bại, một cái tay khác làm sau cùng giãy giụa, cũng từ bỏ che chắn hắn ánh mắt, mà là đổi đâm hướng mũ giáp của hắn. Kết quả chính là một kiếm này hảo xê, hết không chết vừa vặn cắm vào đầu hắn nón trụ trước lưu lại quan sát lỗ bên trong. Mà càng địa phương xa một chút bác quả thực liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Brad nổ nói tục, ngoài ý muốn, quả nhiên lại là ngoài ý muốn. Ngươi liền không thể làm điểm vật mới mẻ đi ra không? Hết chương.